một đạo tịnh lệ thân ảnh đạp không mà đến. Nàng người mặc lưu tiên váy, chân đạp bay minh giày, tóc dài như thác nước, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, không nhiễm phàm trần, như trên trời tiên tôn, để người một chút mê mẩn. Nàng hình như có chút lo lắng, nhanh chóng đi vào một bụi cỏ bên trong, đúng lúc là Vân Hoàng phủ phục bên hông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.